Sư phụ tôi là thần tiên, chương 2443, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này chứng tỏ sau khi điện truyền tống có thuật che mắt bị hủy, nơi này hoàn toàn bại lộ, hợp thành một thể với bí cảnh thao thiết. Hầu Đậu Đậu vừa mới nói, bọn họ bị huyết quang phát ra từ đại điện chiếu vào sau khi đại điện sụp đổ, sau đó bị dịch chuyển vào một không gian sơn động rộng lớn, hoặc là nói là không gian của đầu lâu thao thiết. Nói như vậy, việc này có liên quan đến bình càn khôn hấp thụ luyện hóa tàn hồn hung thú thao thiết. Tàn hồn của hung thú thao thiết tồn tại là mượn sức mạnh của mảnh vỡ thiên trảm để hấp dẫn linh hồn con người, muốn lợi dụng máu huyết của sinh linh để hồi sinh bản thân. Cái gì mà điện cổ, cái gì mà quái thú không gian huyết trì, bây giờ nghĩ lại hẳn đều là do tàn hồn hung thú thao thiết làm ra, mà sau khi bình càn khôn luyện hóa hung thú thao thiết, tất cả những thứ này đương nhiên đều bắt đầu sụp đổ. Còn lời Hầu Đậu Đậu nói, quái thú trong huyết trì cũng rất có thể có liên quan đến tàn hồn hung thú thao thiết. Hiện giờ có lẽ là tàn hồn thao thiết diệt vong, quái thú mới sống lại. Gừ gừ gừ, đúng lúc này, một tiếng gầm rú vang trời vang lên. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu nhìn, cũng sững sờ, bây giờ mới hiểu được đám người Hầu Đậu Đậu hơn 10 người đều là cấp bậc cao thủ, vì sao đều muốn bỏ chạy. Bởi vì con quái thú xuất hiện trước mắt không ai khác chính là hung thú thao thiết, so với tàn hồn mà hắn từng gặp, trước mắt là hung thú thao thiết chín đầu bằng xương bằng thịt. Chẳng qua thân hình nhỏ hơn tàn hồn mà hắn gặp phải một chút, hung thú thao thiết chín đầu, cơ thể dài chừng 3 thước, cao chừng 2 thước, so với yêu tu hình người hoặc là người tu chân, quả thật được xem là một con quái vật lớn. Dương Bách Xuyên cảm nhận được mùi máu tươi nồng nặc từ hung thú thao thiết chín đầu. Đây không phải là tàn hồn, có mùi máu thì chín là hung thú thao thiết bằng xương bằng thịt. Dương Bách Xuyên biến sắc, lập tức muốn bỏ chạy, nhưng trong đầu lại vang lên giọng nói của sư phụ Vân Thiên Tà. Thằng nhóc thối chạy cái gì? Đây cũng không phải là hung thú thao thiết thật sự, chẳng qua là một thể ý thức được biến thành từ máu thịt của hung thú thao thiết. Nó muốn thông qua việc hấp thụ máu huyết của sinh linh để đúc lại cơ thể. Hung thú thao thiết chín đầu bây giờ do máu thịt dưỡng thành. Muốn thông qua đại pháp cửu cửu quy nhất để sống lại, nhưng cho dù có sống lại cũng không mạnh bằng một phần triệu hung thú thao thiết chân chính, nhìn thì đáng sợ, thật ra thực lực cùng lắm là phân thần cảnh, mà hung thú thao thiết chín đầu xuất hiện trước mắt con chỉ có một đầu là có sức mạnh điên phong trung kỳ. Ta nói cho con biết, đừng bỏ qua cơ hội tốt, hung thú thao thiết chín đầu này do tinh hoa huyết tinh biến thành, trong đầu nhất định có huyết tinh thạch, đó là bảo bối. Dùng để luyện đan chính là bảo dược hạng nhất, có thể giúp con tu luyện phân thân, xử lý nó cướp lấy huyết tinh thạch, đúng lúc cũng có thể rèn luyện khí thế chi tâm của con. Dương Bách Xuyên nghe sư phụ nói xong, vẻ mặt không tin đáp. Sư phụ, người không gạt con đó chứ, chỉ tàn hồn của hung thú thao thiết trước đó suýt chút nữa đã gỡ yết chết con rồi, bây giờ lại là hung thú thao thiết thật sự bằng xương bằng thịt, người có chắc chắn con có thể làm được không? Dương Bách Xuyên quả thật có chút hoài nghi sư phụ có đang lừa hắn không? Thằng nhóc thối này, vi sư đã gạt con bao giờ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ con gặp phải là hồn của hung thú thao thiết, còn thứ này chỉ là do ý thức XCTHT hiến thành, thực lực ở phân thần cảnh trung kỳ mà thôi. Hơn nữa không có trí tuệ, tu sĩ ở đây đều là phân thần cảnh sơ kỳ, bọn họ không thể thì thôi, đến con cũng không thể sao. Chân khí và linh thức của con mạnh hơn tu sĩ cùng cấp gấp 10 lần, nếu không giải quyết được ý thức XCTHT của hung thú thao thiết chín đầu, con cũng đừng nhận là đồ đệ của Vân Thiên Tà này nữa, đập đầu chết đi cho xong. Đừng nhiều lời nữa, mau lên xử lý nó, lấy huyết tinh thạch, vi sư muốn để con tu luyện phân thần cảnh cửu tôn, có thể lấy được huyết tinh thạch từ cơ thể thao thiết chín đầu có lợi rất lớn với việc tu luyện sau này của con, còn không mau đi. Nói đến cuối cùng, Vân Thiên Tà cơ hồ là giống lên. Khóe miệng Dương Bách Xuyên giật giật, cho dù đúng như lời sư phụ nói, thực lực của XCTHT của hung thú thao thiết chỉ là phân thần cảnh trung kỳ, nhưng nó cũng có tận 9 cái đầu. Đại ca, đi mau, Hầu Đậu Đậu thúc giục, bởi vì lúc này hung thú thao thiết đã lao đến đây. Dương Bách Xuyên run rẩy trong lòng, thở dài nói, đi trước đi, không cần lo lắng cho ta. Ta còn có việc, chờ ta rời đi bí cảnh chờ ta. Hầu Đậu Đậu và Diệp Vô Tâm không hỏi nhiều. Hai người biết tu luyện của Dương Bách Xuyên mạnh hơn họ rất nhiều. Nếu hắn nói có việc, vậy thì chính là có việc, hẳn là còn chuyện khác cần làm. Hầu Đậu Đậu và Diệp Vô Tâm xoay người chạy đi. Mà lúc này, Dương Bách Xuyên đi về phía hung thú thao thiết chín đầu. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn tin tưởng sư phụ. Nếu sư phụ nói trong đầu XCTHT hung thú thao thiết có huyết tinh thạch gì đó, có thể giúp ích cho việc tu luyện của ha, vậy thì chiến đấu một trận đi. Đúng lúc cũng muốn xem thử tu luyện kỹ thuật chiến đấu thần thông theo lời sư phụ chỉ dạy có đáng tin không, dung nhập khí thế chi tâm vào kiếm kỹ, nâng cao sức chiến đấu. Tiểu Ô Quy chạy sau nhìn thấy Dương Bách Xuyên vậy mà lại đi về phía hung thú thao thiết, vừa chạy theo A Tỷ Long Kiều Nam vừa hét lớn gọi Dương Bách Xuyên đi. Cách chương.